Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tràn đầy, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện thực như là một chậu nước lạnh, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, chung quanh những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt, kinh hô vạn phần, bất quá Lâm Hiên lại là thần sắc ung dung, loại này cấp bậc chiến đấu, còn dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Lúc này, tài phán trưởng Gia Thanh âm vang lên lần nữa, trong đám người lại một người mới thiên kiêu đi ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này là đại diễn thánh địa một cái thiên kiêu, niên kỷ của hắn cũng có hơn mấy trăm tuổi. Hắn cõng một thanh to lớn trọng kiếm, thân bên trên tán phát lạnh thấu xương khí tức, hắn vừa xuất hiện, thần sắc liền vô cùng ngưng trọng, dù sao, trước đó Vạn Sơn chiến đấu nhường, hắn lòng còn sợ hãi, đi vào trên lôi đài, đại diễn thánh địa thiên giai, ánh mắt lấp lóe, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là chỉ hướng xếp hạng thứ 49 Tuần Biển. Tuần Biển một mặt bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đi vào trên lôi đài, phế vật, tranh thủ thời gian động thủ, hắn không nhịn được nói, ngươi muốn chết, đại diễn thánh địa cái này thiên kiêu nổi giận. Hắn nói thế nào cũng là một phương thiên kiêu, đối phương cũng dám mắng hắn. Hắn phẫn nộ, tiếp ta một chiêu mạnh nhất. Âm vang một tiếng, sau lưng của hắn cự kiếm phóng lên tận trời, bị hắn nắm trong tay, một kiếm chém ra, trên bầu trời không vài đạo kiếm khí, huyễn hóa kiếm ánh sáng, lít nha lít nhít, những này chỉ riêng gặp trên không trung lấp lóe tổ hợp. Trong nháy mắt tạo thành đại diễn kiếm trận, lấy cực mạnh uy lực chấn áp xuống, đại diễn kiếm trận sao? Tuần Biển ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, nâng lên một ngón tay, trên đầu ngón tay vẫn là một cái màu lam cổ phác phù văn lấp lóe. Ông hắn hướng phía bầu trời nhấn tới, tạch tạch tạch, ken két, vô tận lạnh băng chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem đầy trời kiếm ánh sáng toàn bộ đông kết, toàn bộ đại diễn kiếm trận bị đông thành khối băng. Không chỉ như thế, liền ngay cả đại diễn thánh địa cái này thiên kiêu đồng dạng bị đông cứng thành khối băng. Cái gì? Lại là một chiêu giải quyết? Đáng chết, cái này sao có thể? Đại diễn kiếm trận so trước đó Long Tượng Quyền còn đáng sợ hơn, thế nhưng là vẫn ngăn không được Tuần Biển một chiêu. Kia rốt cuộc là cái gì phù văn? Bọn hắn đều mộng, không có khả năng, phù văn chúng ta cũng sẽ. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Những này người mới thiên kiêu phát như điên gào thét, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Đúng lúc này, bài danh phía trên những cái kia thiên kiêu cũng là cười lạnh một tiếng. Thật đúng là phế vật, không biết sống chết nha, ngươi cho rằng các ngươi tu luyện phù văn có thể giống như chúng ta? Các ngươi nhiều lắm là rèn luyện vương giả lĩnh vực, mà chúng ta đã bắt đầu cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Mặc dù chúng ta không cách nào ngưng tụ pháp tắc, nhưng là cảnh giới của chúng ta không thể so sánh nổi, tại trước mặt chúng ta các ngươi căn bản chính là sâu kiến. Nghe nói như thế, những cái kia người mới thiên tài con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái gì? Đối phương đều đã bắt đầu lĩnh hội thiên cơ sao? Chẳng lẽ chênh lệch như thế lớn sao? Những người này sắc mặt khó coi, ta không tin, ta đến. Trong đám người lại là một tôn thân ảnh đi ra, đây là Xích Vũ tộc thiên kiêu. Đám người kinh hô lên. Chương 3030, Lâm Hiên ra sân. Không sai, đi ra người này, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, phía sau hỏa hồng sắc cánh, càng là già thiên cái địa. Hắn vừa xuất hiện, liền tới đến trên lôi đài, tập trung vào Tuần Biển, ta đến đánh với ngươi một trận. Đối phương là băng, hắn là hỏa chi lực, hắn không tin đối phương còn có thể đem hắn băng phong, dùng hỏa diễm cùng hắn đối kháng. Tất cả mọi người kích động lên tại, bọn hắn xem ra, Xích Vũ tộc thiên kiêu, rất có thể nghịch chuyển. Xích Vũ tộc, thế nhưng là thái cổ vương tộc trong này ra thiên kiêu, siêu việt trước hai cái thánh địa thiên kiêu. Kia là khẳng định, lần này, Xích Vũ thiên kiêu, tuyệt đối có thể cùng đối phương tranh phong, coi như bại, cũng phải chết mấy trăm chiêu chuyện sau đó. Chung quanh những người kia nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng nói, ám hồng thần long híp mắt, tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Lâm Hiên khẽ lắc đầu, cái này Tuần Biển dùng phù văn rất thần kỳ a, ẩn chứa cường đại nguyệt chi hồn lực lượng, những này người mới chỉ sợ rất khó ngăn cản, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, đối phương phù văn phía trên, tán phát lực lượng, khó trách nhiều người như vậy muốn đi nguyệt cung. Cảm ngộ nguyệt chi hồn, cỗ lực lượng này, rất thần bí. Sau đó tranh tài, Xích Vũ tộc thiên kiêu dương ra cánh, phun ra đầy trời đại hỏa, thiêu đốt tứ phương. Ông, Tuần Biển vẫn một chỉ điểm ra, lập tức, đầy trời đại hỏa bị băng phong, Xích Vũ tộc thiên kiêu, đồng dạng bị băng phong tại trong giữa không trung, lại là một chiêu chiến thắng. Tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn thân thể, run rẩy lên, làm sao lại, đối phương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cái này nhưng chỉ là xếp hạng thứ 49 tồn tại nha. Đều đã mạnh như vậy à? Chẳng lẽ lại, bọn hắn căn bản đánh không lại những này uy tín lâu năm thiên kiêu sao? Tuần Biển nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, còn có ai muốn lên đến, liền cứ tới đi, bất quá, ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, các ngươi không ai có thể đánh thắng được chúng ta, càng đừng nghĩ leo lên nơi này, liền là một đám phế vật. Còn muốn cùng chúng ta tranh phong, lại tu luyện mấy chục năm đi. Yên tâm, chờ chúng ta đạp thượng tinh không cổ lộ, đi cái khác sao trời thế giới, các ngươi liền có thể thượng vị trên bảng xếp hạng thiên kiêu. Đều cười, bọn hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Quả nhiên, tiếp xuống, lại có một nhân tộc thiên kiêu, cùng một cái thái cổ tộc thiên kiêu đi lên, thế nhưng là, vẫn bị Tuần Biển một chỉ băng phong, cái này khiến những cái kia người mới thiên kiêu, cảm thấy tuyệt vọng, đã có 10 cái thiên kiêu bại, đều là một chiêu, chẳng lẽ lại, bọn hắn những người này, đều muốn thất bại, những người này, đều nhanh hỏng mất, mà lúc này, Lâm Hiền đứng lên, tới phiên ta, theo hắn đứng lên, ánh mắt mọi người, toàn bộ hướng hắn trông lại, là tiểu tử này muốn xuất thủ sao, không biết hắn thực lực thế nào. Nghe nói, lúc trước hắn có thể cùng Tư Đồ Thiếu Thiên chống lại a. Khẳng định là Tư Đồ Thiếu Thiên chủ quan, không phải, tiểu tử này đã sớm cúp. Xác thực, Tư Đồ Thiếu Thiên lúc ấy căn bản không có thi triển toàn lực. Xem ra hẳn là cho đại trưởng lão mặt mũi mới, không có toàn lực động thủ đi, không biết tiểu tử này thực lực chân chính đến cùng thế nào, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, còn muốn khiêu chiến Hắc Ma. Hắn còn muốn khiêu chiến Hắc Ma, ta nhìn hắn ngay cả Tuần Biển đều đánh không lại. Phía trước trên bảng xếp hạng những người kia cười lạnh, chung quanh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, ngươi nói cái này cái Lâm Hiền có thể hay không thành công nha? Không biết, chênh lệch quá xa, mặc dù tiểu tử này là Đại Long truyền nhân, thế nhưng là cũng không nhất định có thể ngăn trở Tuần Biển băng phong. Tuần Biển nhìn về phía đối phương, hít mắt, ngươi chính là cái kia gây nên cửu trọng sóng tiểu tử. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ, Lớn Long kiếm hồn cùng Cửu Dương thần thể, ngươi tốt nhất trước tiên thi triển đi ra đi. Không phải, tại ta một chỉ phía dưới, ngươi nhưng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại Tuần Biển xem ra, cho dù đối phương là Đại Long truyền nhân, nhưng là hắn vẫn có thể một chỉ băng phong. Lâm Hiền lại không nhìn thẳng Tuần Biển, ánh mắt của hắn từ trên người đối phương vượt qua, nhìn phía trước, từ những cái kia trên bảng xếp hạng thiên kiêu phía trên. Đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một cái nam tử mặc áo bào đen trên thân. Tới đi, Hắc Ma, mấy tháng trước, đã ước định cẩn thận chiến đấu, hiện tại có thể bắt đầu. Cái gì? Chung quanh những người kia đều ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tuần Biển thân thể cũng là cứng đờ, con người tan rã, đối phương vậy mà đem hắn không nhìn rồi, mà lại đối phương cũng dám khiêu chiến Hắc Ma. Ta cái kia Thương Thiên, ta nghe được cái gì, tiểu tử này lại còn dám khiêu chiến Hắc Ma? A, hắn đến cùng có biết hay không, chữ chết viết như thế nào a? Tiểu tử này thật sự là quá tùy tiện, liền hắn còn muốn khiêu chiến Hắc Ma, kia không sợ bị một bàn tay chụp chết? Từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai vang lên, toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn. Không có cách, bởi vì Lâm Hiền sở tác sở vi thật sự là quá kinh người, kinh ngạc đến bọn hắn không thể tin được. Những cái kia người mới thiên kiêu cũng đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này làm cái gì nha? Đúng nha, chúng ta còn tưởng rằng hắn có thể đánh bại Tuần Biển đâu, thế nhưng là hắn vậy mà không biết trời cao đất rộng, khiêu chiến Hắc Ma, hắn ngay cả Tuần Biển đều không nhất định đánh thắng được. Trước đó bọn hắn cũng lòng tin tràn đầy, cho rằng có thể khiêu chiến trên bảng xếp hạng những này thiên kiêu, thế nhưng là Tuần Biển thể hiện ra siêu cường băng phong lực lượng về sau, những này thiên kiêu đều tuyệt vọng, thậm chí, bọn hắn đối với cái này 24 người bên trong, có không ai có thể giết tới bảng xếp hạng, bọn hắn cũng không có nắm chắc. Hắc Ma trầm mặt xuống, đối phương lại còn dám khiêu khích hắn, không biết sống chết, nếu không phải ngày đó đại trưởng lão che chở đối phương hiện tại đã sớm là cái người chết, bây giờ đối phương còn dám ở trước mặt hắn phách lối. Nhìn thấy Hắc Ma mặt âm trầm, Hắc Ma thủ hạ mấy cái kia thiên kiêu nổi giận, trong đó Độc Giác Vương đứng lên, tiểu tử, ít phách lối, muốn khiêu chiến Hắc Ma đại nhân, đánh trước qua ta lại nói, ta một cái tay, liền có thể bóp chết ngươi. Lam Dực Vương cũng là đứng lên, trên lưng màu lam cánh, nở rộ tia sáng yêu dị, đáng sợ khí tức hạo đãng thập phương, hạ tất cả mọi người run rẩy. Hai người này đều là xếp hạng trước 20 tồn tại a, ngay cả xếp hạng 49 Tuần Châu Hải đều khủng bố như vậy. Hai người này đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Nơi xa, những trưởng lão kia cũng là nhíu mày, tiểu tử này làm cái gì? Bọn hắn cho rằng Lâm Hiền thật sự là quá tùy tiện, căn bản không biết trời cao đất rộng, vốn cho là qua cái mấy chục năm, hắn có thể trở thành Vọng Nguyệt Phong thứ nhất, nhưng là bây giờ xem ra, muốn kém xa, chí ít 100 năm trở lên. Đúng vậy a, trước tôi luyện một chút tính cách của hắn đi, như thế không biết trời cao đất rộng, tiến vào tinh không cổ lộ, sợ rằng sẽ bị cái khác chư thiên vạn giới thiên tài cho cường thế chém giết. Đại trưởng lão híp mắt, không nói gì thêm. Hắn đang chờ đợi, trên lôi đài, Tuần Biển run rẩy, trong mắt hiện hiện lửa giận nồng đậm, không nhìn rồi, đối phương cũng dám không nhìn hắn, cái này khiến hắn cảm nhận được khuất nhục. Sau một khắc, trên người hắn phát ra đáng sợ hàn băng khí tức, tiểu tử, ngươi cũng dám không nhìn ta, không người nào dám không nhìn ta. Hắn ánh mắt lạnh như băng, tập trung vào Lâm Hiền, bất quá, Lâm Hiền còn không có đi lên, cho nên hắn căn bản không có cách nào xuất thủ. Đi lên, ta một cái tay liền có thể đuổi chết ngươi. Liền ngươi, còn muốn khiêu chiến hắc ma? Si tâm vọng tưởng, chương 3031, không nhìn ngươi. Sau một khắc, Tuần Biển lần nữa hét dầm lên, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên từ đầu đến cuối cùng căn bản không có nhìn hắn. Lâm Hiên ánh mắt, từ hắc trên ma thân rời, nhìn phía Độc Giác Vương cùng Lam Cánh nhìn, sau đó hắn khẽ lắc đầu, hai người các ngươi xếp hạng sắp xếp quá kém, không phải là đối thủ của ta ta, không có hứng thú. Hắn nhìn thấy, hai người này đều đập vào Nguyên Khôi về sau, trước đó, hắn tại Nguyệt Cung thời điểm, đều có thể đánh bại Nguyên Khuê, chớ nói chi là hiện tại, ngươi muốn chết, hai người này gầm thét, đối phương vậy mà cũng dám xem thường bọn họ, để hai cái thiên kiêu tức giận thổ huyết, chung quanh những người kia đều sắp điên rồi, tiểu tử này đã khiêu khích mấy cái thiên kiêu rồi, xong, chỉ sợ về sau, Vọng Nguyệt Phong không có hắn nơi sống yên ổn. Hắc hắc, tiểu tử này ỷ vào mình là Đại Long truyền nhân, nhấc lên cửu trọng sóng, cho là có đại trưởng lão cho hắn chỗ dựa. Thế nhưng là rất đáng tiếc, kỳ sĩ phủ không thể so với cái khác thánh địa đại giáo. Ở chỗ này, không ai sẽ chân chính cho ngươi chỗ dựa, nhiều lắm là bảo đảm ngươi một cái mạng. Lâm Hiên ngày sau đang nhìn Nguyệt Phong coi như không chết, chỉ sợ mỗi ngày cũng phải trải qua như địa ngục thời gian. Kia là khẳng định, hắn đắc tội Tuần Biển, lại khiêu khích Độc Giác Vương cùng Lam Dực Vương, càng đáng sợ chính là, hắn còn dám khiêu chiến hắc ma, mặc kệ là cái nào, đều là hắn không cách nào chiến thắng tồn tại, nhìn hắn lần này chết như thế nào. Không ít thiên kiêu cười lạnh. Lâm Hiên ca ca, Trầm Tĩnh Thu cũng là một mặt lo lắng, mặt khác một mảnh, Khinh Vũ nhìn thấy một màn này, càng là cười khẩy, gia hỏa này, đến cùng có đầu óc hay không nha? Độc Giác Vương bọn hắn còn đang gầm thét, Lâm Hiên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về tài phán trưởng ra, tiền bối, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ta có thể tự do khiêu chiến bất luận kẻ nào a? Như vậy, ta vẫn là muốn khiêu chiến hắc ma, cái này vừa nói, Tuần Biển, Độc Giác Vương, Lam Dực Vương bọn người tức giận thổ huyết, a, bọn hắn ở chỗ này kêu nửa ngày. Hóa ra đối phương vẫn là đem bọn hắn làm như không thấy. Loại này bị không để ý tới cảm giác, để bọn hắn phát điên. Cái khác thiên kiêu, cũng là khóe miệng co giật. Tiểu tử này, đến cùng có hết hay không nha? Hắn thật muốn khiêu chiến hắc ma sao? Nhìn không ra, những trưởng lão này là nghĩ bảo hộ ngươi mà. Quả nhiên, hai cái tài phán trưởng già nhìn nhau, cũng là khẽ lắc đầu. Lời tuy không tệ, bất quá chúng ta vẫn là đề nghị ngươi. Đường muốn từng bước một đi. Nói thật, Lâm Hiên thái độ, quả thật làm cho bọn hắn bất mãn. Đối phương có thể khiêu chiến hắc ma. Nói đùa cái gì, bất quá, Lâm Hiên dù sao cũng là Đại Long truyền nhân, nhấc lên cửu trọng sóng, thiên phú không tồi, về sau hào hào bồi dưỡng, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, cho nên, bọn hắn cũng không muốn, Lâm Hiên hiện tại xảy ra chuyện gì, lúc này mới tiện ý nhắc nhở, tốt a, đã tài phán trưởng già đều đã nói như vậy, Lâm Hiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra không thể hiện ra một chút thực lực, muốn khiêu chiến hắc ma, vẫn là rất khó khăn, đã như vậy sao, hắn tiếp cận Lam Cánh nhìn, vậy trước tiên khiêu chiến ngươi đi. Đây là tại xếp hạng bên trong, khá cao một cái, kia hai cái tài phán trưởng già, vẫn là khóe miệng co giật, Thương Thiên, bọn hắn ý tứ, là để Lâm Hiên chọn trước chiến Tuần Biển, các loại đánh thắng Tuần Biển lại nói, thế nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà trực tiếp khiêu chiến Lam Dực Vương. Lam Dực Vương, đây chính là xếp hạng thứ 17A, ngươi khiêu chiến được không? Đoán chừng đối phương một quyền, đều đem ngươi đánh thành trọng thương đi. Lam Cánh nhìn ngược lại là tương đối cao hưng, bất quá lúc này, tài phán trưởng già ho nhẹ một tiếng. Ông, Lam Cánh nhìn thân thể cứng đờ, Lâm Hiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, tài phán trưởng già vẫn là không quá đồng ý, vậy được rồi, hắn chỉ có thể trước nhìn phía Tuần Biển, vậy thì ngươi đi, nói, hắn đi lên lôi đài, tiểu tử, quá tốt rồi, rốt cục để cho ta cho chờ đến cơ hội, Tuần Biển toàn thân run rẩy, lần này không phải là giận, mà là hưng phấn, đối phương trước đó cũng dám xem thường hắn, hắn thề, nhất định phải hung hăng ngược chết đối phương, Tuần Biển đưa tay ra chỉ, đầu ngón tay phía trên. Màu lam phù văn lấp lóe, tiểu tử, một chỉ cần một chiêu, ta liền có thể đưa ngươi băng phong, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Không sai, Tuần Biển nổi giận, lần này, hắn muốn cho đối phương một cái hung hăng dạy dỗ, một chiêu miểu sát đối phương. Nhìn thấy một màn này, cái khác những cái kia người mới thiên kiêu, kinh hô, cái này cái Lâm Hiên được hay không nha? Không biết, đoán chừng rất có thể sẽ bị một chiêu đánh bay. Xác thực, trước đó Tuần Biển rất tùy ý, nhưng là bây giờ, Tuần Biển triệt để nổi giận, tuyệt đối sẽ không nhường. Bành, nói còn chưa dứt lời, chỉ gặp Lâm Hiên bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Tuần Mặt Biển trước, sau đó nắm đấm huy động, phịch một tiếng, đem Tuần Biển đánh bay, siêu, Tuần Biển hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, trực trùng vân tiêu, biến mất tại mọi người trên bầu trời, một quyền này, chí ít đánh bay mấy vạn dặm, ồn ào, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, chung quanh những yêu nghiệt kia thiên kiêu, há to miệng, cái cằm đều nhanh rớt xuống, Thương Thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tuần Biển bay một quyền đánh bay. Không phải đâu, liền ngay cả những cái kia trên bảng xếp hạng mặt thiên kiêu cũng là mí mắt cuồng loạn, những cái kia người mới thiên kiêu, càng là điên rồi, ta đi, hắn vậy mà một quyền đánh bay Tuần Biển, cái này sao có thể, một màn này, quả thực cùng giống như nằm mơ, Lâm Hiên ca ca, thật là lợi hại, Trầm Tĩnh Thu gieo hò, Ám Hồng Thần Long mặt không biểu tình, hắn nhưng là biết Lâm Hiên thực lực, đối phó một vòng biển, kia là sai sai có thừa, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Độc Giác Vương ngây ngẩn cả người, Lam Dực Vương ngây ngẩn cả người, những trưởng lão kia cũng ngây ngẩn cả người, nơi xa, Khinh Vũ mí mắt cuồng loạn, gia hỏa này cũng quá hèn hạ a, trưởng lão còn chưa hô bắt đầu tranh tài đâu, xác thực, hai cái tài phán trưởng già cũng là một mặt im lặng. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá nóng lòng a. Ông, trên bầu trời, lam sắc quang mang thoáng hiện, Tuần Biển từ bên ngoài mấy vạn dặm giết trở về, hắn tức giận đến mức cả người run run, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta, ta muốn giết ngươi, Lâm Hiền bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, còn chưa có bắt đầu sao? Không có ý tứ, vậy bây giờ một lần nữa so đi, lúc trước hắn cảm giác đối phương quá phế vật, cho nên không nguyện ý nói nhảm, cái này mới ra tay, không nghĩ tới vậy mà không tính, hai cái tài phán trưởng già nhìn nhau, hiện tại, tranh tài bắt đầu, ra lệnh một tiếng, Tuần Biển giết tới đây, lần này, hắn nhưng vô dụng một ngón tay, song trưởng kết ấn, ở bên cạnh hắn xuất hiện một cái màu lam cổ pháp phù văn, càng lúc càng lớn, chung quanh bốn tòa băng sơn vờn quanh, hướng phía Lâm Hiên giết tới, bốn phương tám hướng còn có vô số băng kiếm, xem ra, Tuần Biển là thật nổi giận, hừ, tiểu tử này chết chắc. Độc Giác Vương cười lạnh một tiếng, trước đó Tuần Biển rộng lớn ý, mới bị tiểu tử kia đánh lén, hiện tại Tuần Biển xem ra, thi triển đi ra toàn lực, tiểu tử kia tuyệt đối ngăn không được, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là nghĩ như vậy. Lâm Hiên nhìn qua bốn phương tám hướng băng kiếm, còn có trên bầu trời hàn băng đại sơn, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, hắn lần nữa thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trên không trung, bịch một tiếng, một quyền đánh ra, Tuần Biển thành một đạo hào quang màu xanh lam, bay rớt ra ngoài mấy vạn dặm, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, lại đánh bay, ta thao, tất cả mọi người mộng. Chương 3032, để cho người ta khiếp sợ lựa chọn, những kia tuổi trẻ thiên kiêu thân thể run rẩy, những trưởng lão kia, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể, lần này, Tuần Biển nhưng không có chủ quan, mà là thi triển toàn lực, thế nhưng là vẫn bị một quyền đánh bay, nghĩ tới đây, bọn hắn hít sâu một hơi, tiểu tử này thực lực, thật mạnh, thắng. Lâm Hiên vậy mà thắng, mà lại là một chiêu miểu sát, một màn này, quá rung động, trước đó Tuần Biển dây giết bọn hắn, nhưng là bây giờ, xuất hiện một người, miểu sát Tuần Biển, cái này làm sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ đâu. Độc Giác Vương, Lam Dực Vương, cũng là sắc mặt trở nên âm trầm, Hắc Ma nhìn qua một màn này, lạnh hừ một tiếng, hắn thấy, mặc kệ Tuần Biển vẫn là Lâm Hiên, đều là sâu kiến, đều không đáng cho nàng chú ý, Lâm Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta đã nói rồi đi, hắn quá yếu. Trận tiếp theo, vẫn là trực tiếp để cho ta khiêu chiến Hắc Ma đi. Nói xong, hắn đi xuống lôi đài, khoanh chân ngồi ở một bên, bên ngoài mấy vạn dặm, Tuần Biển lần nữa bay tới, hắn toàn thân run rẩy, làm sao có thể, ta làm sao lại thua, ta không tin, hắn sắp điên rồi, lần này, hắn lại bị đối phương một quyền đánh bay, nhưng mà lần này, đối phương cũng không phải là đánh lén, mà là chân chân chính chính đem hắn cho đánh bay, cho nên cho dù hắn không phục, cũng không có cách nào, tiểu tử này, quá cường hãn, đúng nha. Không hổ là Đại Long truyền nhân, quả nhiên thực lực siêu cường, tại sao ta cảm giác, hắn thật sự có thể cùng Hắc Ma chống lại nha, đừng nói giỡn kéo, Hắc Ma xếp hạng thứ hai, Tuần Biển xếp hạng thứ nhất đếm ngược, ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, ngươi nên không phải không biết a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Độc Giác Vương, Lam Dực Vương, hai người lộ ra nụ cười dữ tợn, rất tốt, có chút ý tứ, dạng này đánh nhau mới có thú, bọn hắn quyết định, đợi chút nữa nhất định phải hào hào, dạy dỗ đối phương một chút. Lâm Hiên trở thành người thứ nhất giết bên trên bảng xếp hạng người. Tiếp xuống, đám người tiếp tục, mặc dù Lâm Hiên hiện tại thay thế Tuần Biển vị trí, thế nhưng là không người nào dám khiêu chiến Lâm Hiên, bọn hắn đều khiêu chiến xếp hạng thứ 48 người. Xếp hạng thứ 48 là một nữ tử, là một cái hỏa hệ thiên kiêu, đồng dạng đáng sợ vô cùng, cũng là có thể một chiêu miểu sát đối thủ, bất quá ở trong đó, đi tới mấy cái nhân vật cường đại, một cái là Vạn Long Tổ thiên kiêu, thực lực rất mạnh, đánh bại xếp hạng thứ 48 cái này nữ thiên kiêu. Một cái khác thì là Hỏa Lân Động một cái thiên kiêu, đánh bại xếp hạng thứ 47 thiên kiêu. Còn có một cái là Nhân Tộc Đạo một thánh địa, một nữ tử, đánh bại xếp hạng thứ 45 thiên kiêu. Hai bốn người, chỉ có bốn người, giết tới, trừ cái đó ra, những người kia toàn bộ lạc bại. Khiêu chiến thành công, trực tiếp tấn cấp, khiêu chiến thất bại, còn có một cơ hội, nhưng là những người này, lại cho 10 lần cơ hội, cũng không có khả năng thành công. Tuần Biển bọn hắn còn muốn giết trở về, bất quá, rất đáng tiếc, Lâm Hiên bọn người thực lực rất là cường đại, những người này cũng không thể thành công giết trở lại. Trên bảng xếp hạng, nhiều hơn 4 cái người mới, Tiếp xuống, liền là cái này 49 người, tiến hành thứ hạng, không nghĩ tới, những người này vậy mà cường đại như vậy. Không có cách, chúng ta tới đến thời gian quá ngắn, đoán chừng lần tiếp theo, chúng ta liền có thể đi vào bảng xếp hạng. Bọn hắn lần nữa kích động lên, bởi vì có thể lên bảng, không có chỗ nào mà không phải là kiệt xuất thiên tài. Chiến đấu kế tiếp, sẽ càng thêm đặc sắc kịch liệt, tốt chờ mong, không biết, Lâm Hiên bốn người này, có thể giết vào bao nhiêu? Ta nhìn treo, có thể giết tiến 30 vị trí đầu. Không nhất định, ta cảm giác Lâm Hiên bọn hắn có thể giết tiến trước 20. Nhưng là lại hướng phía trước, liền căn bản không thể nào nha. Những người này nghị luận ầm ĩ, trên bảng xếp hạng những cái kia già thiên kiêu, cũng là nhíu mày, vậy mà giết đi lên bốn cái. Thật đúng là để bọn hắn ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, 24, có thể giết đi lên một cái, cũng không tệ rồi, tối đa cũng liền hai cái. Không nghĩ tới vậy mà tới bốn cái. Bất quá, tới bốn cái lại như thế nào? Bọn hắn là sẽ không để cho những người này giết tiến trước 40. Bốn người này, ngay tại sau cùng bốn cái vị trí đợi đi, sau đó xếp hạng, vẫn là khiêu chiến thi đấu, có xếp hạng thứ 49 Lâm Hiên, người chọn đầu tiên chiến, Lâm Hiên đứng lên, cao giọng nói, ta muốn khiêu chiến Hắc Ma, cái này vừa nói, tất cả mọi người thổ huyết, những trưởng lão kia khóe miệng co giật, Hắc Ma trầm mặt xuống, vẫn chưa xong đúng không, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám dạng này một lần lại một lần, khiêu chiến hắn, bất quá, đối phương thật sự là sâu kiến, hắn căn bản nâng không nổi hứng thú. Lần này, Độc Giác Vương cùng Lam Dực Vương cũng là nổi giận, bọn hắn lần nữa đứng dậy, "Tiểu tử, chúng ta sẽ cho ngươi biết, dám khiêu khích Hắc Ma đại nhân hạ tràng, có đúng không? Cũng tốt, dù sao có hai lần cơ hội, trước hết dùng một lần khiêu chiến các ngươi." Lâm Hiên cũng không tức giận, hắn tập trung vào Lam Dực Vương cùng Độc Giác Vương, "Liền ngươi đem," hắn chỉ hướng Lam Dực Vương, "Lam Dực Vương, xếp hạng thứ 17, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám khiêu chiến Lam Dực Vương." Độc Giác nhìn thét lên, thập phần khó chịu, đối phương là không nhìn hắn sao? Lam Dực Vương ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, rốt cục cho ta cơ hội. Chung quanh những người kia đều điên rồi, tiểu tử này đã làm gì? Hắn vậy mà khiêu chiến xếp hạng thứ 17 người, hắn có phải là muốn chết hay không? Lâm huynh, tỉnh táo nha, tuyệt đối không nên xúc động, những cái kia người mới thiên kiêu, nhanh chóng nhắc nhở, mặc dù không ít người cùng Lâm Hiên không quen, nhưng là, Lâm Hiên dù sao cũng là từ bọn hắn những này người mới đoàn thể bên trong đi ra. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn muốn ủng hộ Lâm Hiên những người này. Lâm Hiên ca ca, cố lên, trầm tĩnh thu gieo hò, khinh vũ nhẹ nhàng miệng, nàng nhưng không tin, đối phương có thể đánh thắng Lam Dực Vương. Tiểu tử này, thật sự là phách lối nha. Cũng tốt, để Lam Dực Vương cho hắn một chút giáo huấn. Những cái kia già thiên kiêu cười lạnh, mặt khác ba cái giết tới bảng xếp hạng người mới, thần sắc khác nhau, trong đó, đạo một thánh địa nữ tử kia, gọi là Tha Lan, nàng nháy một đôi mắt đẹp, tò mò dò xét Lâm Hiên. Mặt khác, Hỏa Lân động thiên kiêu, Vạn Long tổ thiên kiêu thì là cười lạnh, bọn hắn đối Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bọn hắn hận không thể Lâm Hiên bị đối phương một trưởng vỗ chết. Xa xa những trưởng lão kia cũng là nhíu mày, tiểu tử này khoảng cách như thế lớn, đừng bị người cho trực tiếp phế đi. Những trưởng lão này nhìn phía đại trưởng lão, nếu không ta đi nói một chút hắn. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, không cần, tiếp tục tranh tài là được. Vẫn là phần lớn người không coi trọng Lâm Hiên, bất quá ở trong đó cũng có mấy người hư lạnh. Bên trong một cái, chính là Lưu Á Nam, bọn này ngớ ngẩn, chờ xem, sẽ hối hận, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến, Lâm Hiên là thế nào đánh bại Nguyên Khuê, Nguyên Khuê, thế nhưng là xếp hạng thứ 15 nha, so Lam Dực Vương còn muốn lợi hại hơn, mà lại, đây là mấy tháng trước, nàng nhưng không tin, Lâm Hiên mấy tháng này, không có một chút tiến bộ, càng khủng bố hơn chính là, Lâm Hiên nhưng là dùng một canh giờ, ngưng tụ ra Nguyệt Chi Hồn A, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn, cho nên đừng nói Lam Dực Vương nhìn, liền ngay cả nàng cũng không dám khiêu chiến đối phương. Nguyên Khuê cũng là sắc mặt âm trầm, mặc dù lần trước lạc bại sự tình làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là hắn cũng biết trước mắt tiểu tử này thực lực cường đại, Lam Dực Vương đối đầu đối phương chỉ sợ sẽ có nếm mùi đau khổ. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân để ngươi quỳ cho chúng ta Hắc Ma lớn người nói xin lỗi. Lam Dực Vương toàn vẹn không biết, thần sắc dữ tợn. Chương 3033, rung động toàn trường. Lam Dực Vương giết tới đây, hai cặp màu lam cánh triển khai, truyền đến một cỗ ngập trời năng lượng ba động, dung chuyển cả phiến thiên địa. Cỗ năng lượng này trong nháy mắt mà tới, hướng tứ phía truyền lực, màu lam gió lốc muốn hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị cỗ này đáng sợ năng lượng cho bao phủ. Chung quanh những người kia hoảng sợ, quá mạnh, tuổi trẻ thiên kiêu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không hổ là uy tín lâu năm cường giả, thật sự là quá cường đại, một kích này vượt xa trước đó tuần biển, chỉ sợ không có người nào có thể chống đỡ được. Xong kia cái Lâm Hiên phải xui xẻo, kia là khẳng định, hắn khẳng định ngăn không được, tiểu tử này quá tùy tiện, hắn muốn khiêu chiến 40 mấy tên, ta còn tin tưởng, thế nhưng là hắn hiện tại hết lần này tới lần khác khiêu chiến Lam Dực Vương. Nhìn hắn chết như thế nào a? Đám người lắc đầu thở dài, những trưởng lão kia cũng là một mặt bất đắc dĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên là không thể nào đánh thắng được Lam Dực Vương. Lần này chẳng những muốn lãng phí một lần khiêu chiến, rất có thể bị Lam Dực Vương đánh thành trọng thương, vô duyên tiếp xuống tranh tài. Ông, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lộ ra thong dong vô cùng, hắn đánh ra hỏa lân kiếm, âm vang một tiếng, kinh diễm kiếm quang đung đưa, trong mây lăn lộn, phảng phất đốt lên nước sôi, tạch tạch tạch, âm thanh khủng bố vang lên, hư không xuất hiện một cái lớn vết rách, như là màu đen dao long, dương nanh múa vuốt, hướng phía tứ phía lan tràn mà đi, kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều tại vỡ vụn, kia hai đoàn to lớn phong bạo cùng khắp thiên lam sắc năng lượng, cũng là nhanh chóng vỡ vụn, một kiếm này, triển khai Lam Dực Vương công kích, đồng thời hướng phía đối phương đánh tới. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Lam Dực Vương càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, không có khả năng, hắn lên tiếng thét lên, thân thể thay đổi, nhanh chóng né tránh một kiếm này, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, đối phương né tránh, đối phương vậy mà né tránh, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại, thực lực của đối phương, thật mạnh mẽ như vậy? Ta không tin, Lam Dực Vương hét dài một tiếng, từ trên bầu trời giết tới đây, lao xuống mà đi, hắn cánh sau lưng, không ngừng lăn lộn, không gian bốn phía, kéo dài vỡ vụn, từng đạo màu lam phù văn, từ trên bầu trời vẩy xuống, đem phía dưới lôi đài hoàn toàn bao phủ, vô tận quang hoa đang cuộn trào mãnh liệt, nhìn, phảng phất tại diệt thế, mọi người chung quanh, còn không có từ Lâm Hiên kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc bên trong khôi phục lại. Liền lại bị cái này cuồng bạo năng lượng cho sợ ngây người. Kết thúc, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, một điểm đỏ, giữa thiên địa, một vòng kiếm quang lấp lóe, hư không không ngừng vỡ ra. Lâm Hiên một kiếm này, cũng không có đâm giống Lam Dực Vương mi tâm, mà là đâm về phía đối phương trái tim, bởi vì, trận đấu này không thể giết người, hắn muốn đâm đối phương mi tâm, đoán chừng đối phương linh hồn cũng phải bị trong nháy mắt diệt sát. Cho nên, Lâm Hiên lùi lại mà cầu việc khác, một kiếm này, đâm xuyên qua đối phương trái tim, đối phương toàn bộ thân hình, cũng là âm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy, dầm dầm dầm, huyết vụ bay lả tả, thê thảm âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người sợ ngây người, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không thể tin được, đã nứt ra, Lam Dực Vương thân thể, vậy mà đã nứt ra, nhận lấy trọng thương, Thương Thiên Nha, Lâm Hiên vẻn vẹn thi triển hai kiếm, liền trọng thương Lam Dực Vương, tất cả mọi người điên rồi, trước đó trước lạnh người cười, cũng là run rẩy, đều sợ tè ra quần, những trưởng lão kia, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy rung động, cái này sao có thể, chỉ có đại trưởng lão, khóe miệng giơ lên tiếu dung, ta liền biết, tiểu gia hỏa này sẽ không như thế đơn giản, đáng chết, hắn là làm sao làm được. Trên bảng xếp hạng những yêu nghiệt kia thiên kiêu, sắc mặt cũng là khó coi, Lam Dực Vương, xếp hạng thứ 17 tồn tại, là phi thường đáng sợ, mà lại lần này, cũng là xung kích trước 10 đại đứng đầu, nhưng bây giờ thì sao, bị đối phương hai kiếm bổ ra, cái này tạo thành ảnh hưởng, thật sự là quá rung động, gia hỏa này, một mực tại ẩn giấu thực lực, không ít người thần sắc ngưng trọng, Tuần Biển bọn người, mặt xám như cho, đối phương quá mạnh, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, nhất là Tuần Biển, nghĩ đến mình trước đó, cũng dám cùng dạng này người giao thủ. Đây quả thực là tự tìm đường chết, may mắn trước đó, đối phương không hề tức giận, bằng không, đoán chừng hắn hiện tại, sớm liền trọng thương đi, nghĩ tới đây, hắn thân thể run rẩy, một mặt nghĩ mà sợ, Độc Giác Vương, cũng là con người đột nhiên rụt lại, thân thể đều run rẩy lên, trước đó hắn cùng Lam Dực Vương cùng một chỗ, kêu gào đối phương, chỉ bất quá hắn xếp hạng tương đối dựa vào sau, bị đối phương làm như không thấy, lúc ấy hắn còn vô cùng phẫn nộ, đối phương cũng dám không nhìn hắn, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn lại có một tia may mắn. Ngay cả xếp hạng thứ 17 Lam Dực Vương, đều không phải đối thủ của đối phương, huống chi hắn cái bài danh này thứ 20 người, hắn muốn lên đi, đoán chừng một kiếm, liền phải trọng thương, gia hỏa này, quả nhiên rất mạnh, lần trước đánh bại Nguyên Khuê, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là thực lực chân chính, Lưu Án Nam ánh mắt lấp lóe, không biết hắn có hay không giết vào trước 10 thực lực. Có chút ý tứ, Tiết Linh đôi mắt đẹp chuyển động, Diệp Phi khẽ gật đầu, bên cạnh một cái tóc ngắn thanh niên, thần sắc băng lãnh, ánh mắt như dao sắc bén. Hắn trầm giọng hỏi, đây chính là cái kia nhấc lên cửu trọng sóng tiểu tử. Không sai, liền là hắn cũng là một kiếm khách, có được lớn long kiếm hồn, là đại long truyền nhân. Nghe nói như thế, Vương Kỳ trong mắt bộc phát một vòng quang mang, đại long truyền nhân sao? Thật muốn giao thủ với hắn. Ong ong ong, đang khi nói chuyện, trên người hắn đồng dạng có lạnh thấu xương kiếm ý lấp lóe. Rất hiển nhiên, hắn đồng dạng là một cái đáng sợ vô cùng kiếm đạo cao thủ. Những người này nghị luận, mà xếp hạng thứ hai Hắc Ma, lại là sắc mặt âm trầm. Thật là một đám phế vật, ngay cả cái này việc nhỏ đều không giải quyết được. Hắn thực sự quá tức giận, hắn cảm thấy hắn cái này mấy tên thủ hạ quá vô dụng, chẳng lẽ lại thật cần hắn đến giải quyết đối phương sao? Hắn cũng không mảnh cùng dạng này sâu kiến động thủ. Mặc dù bây giờ Lâm Hiên hai kiếm đánh bại Lam Dực Vương, thế nhưng là hắc ma, đồng dạng không có để vào mắt, hắn muốn giết Lam Dực Vương, càng thêm đơn giản, một ánh mắt liền có thể làm được. Hắc ma đại nhân yên tâm, chờ một lúc ta tự mình động thủ giải quyết tiểu tử này. Đúng lúc này, lại là một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, đây là xếp hạng thứ 12 một cái thiên kiêu, mở miệng, hắn đồng dạng là hắc ma thủ hạ. Ân, hắc ma nghe xong, khẽ gật đầu, xếp hạng thứ 12 người, so với Lam Dực Vương, muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, có hắn xuất thủ, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Trên bầu trời, Lam Dực Vương thân thể gây dựng lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt của hắn mang theo điên cuồng, chấn kinh, hoảng sợ, cùng các loại cảm xúc. Giờ phút này hắn nhìn về phía Lâm Hiên, muốn báo thù, lại thân thể run rẩy. Cuối cùng, hắn vẫn là không dám động thủ, bởi vì hắn phát hiện, coi như tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không phải đối phương địch thủ, mà lại rất có thể tổn thương càng nặng. Hai cái tài phán trưởng ra, hít sâu một hơi, tuyên bố kết quả, bên thắng, Lâm Hiên. Lâm Hiên thu hồi trường kiếm, đi xuống lôi đài, hai lần cơ hội khiêu chiến, cũng không thể liên tiếp sử dụng, cho nên, hắn đến chờ đợi một lần. Theo Lâm Hiên đi xuống lôi đài, những nơi đi qua, hai bên những cái kia thiên kiêu, nhao nhao nhường đường, mặc kệ là người mới thiên kiêu, vẫn là uy tín lâu năm cường giả, không người nào dám ngăn tại Lâm Hiên trước mặt. Trước đó một trận chiến, thật sự là chấn kinh toàn trường. Chương 3034, Trung Linh Tú, Lâm Hiên ca ca, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất, trầm tĩnh thu gieo hò. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, lần này, biết tiểu hiên tử lợi hại đi. Nơi xa, Khinh Vũ cũng là nới rộng ra miệng nhỏ, gia hỏa này, có chút bản sự, không biết, có thể hay không giết tới trước 10. Hừ, coi như giết tới trước 10 lại như thế nào, ngay cả hắc ma đều đánh không lại gia hỏa, còn muốn cùng ca ca ta tranh phong. Thanh Vũ trong lòng 10 phần khinh thường, mặc dù Lâm Hiên hiện tại, hiện ra thực lực rất mạnh, bất quá, chỉ thế thôi, ca ca của nàng, thế nhưng là Phiêu Miểu Phong đệ nhất nhân, Phiêu Miểu Phong tại kỳ sĩ phủ. Là cường hãn nhất một cái, đừng nói hắc ma, ngay cả đến hoàng phủ bại trời, đều không phải ca ca của nàng đối thủ, nói cách khác, toàn bộ Vọng Nguyệt Phong, không có người, là anh của nàng Bắc Yêu đối thủ, trước kia không có, về sau cũng không có, gia hỏa này, vậy mà mạnh như vậy. Hỏa Lân Động cùng Vạn Long Tổ hai cái thiên kiêu, đồng dạng giết tới bảng xếp hạng, nguyên bản, bọn hắn lòng tin 10 phần, nhưng là bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bày ra thực lực về sau, sắc mặt phi thường khó coi, thực lực của đối phương rất mạnh. Vượt qua bọn hắn, chỉ sợ lấy thực lực của hai người bọn họ, căn bản không phải đối thủ, cũng chỉ có bọn hắn trong hoàng tộc người mạnh hơn xuất thủ mới được, bất quá, những người kia chỉ sợ đã thông qua cách thức khác, tiến vào tinh không cổ lộ đi, trước hết để tiểu tử này đắc chí một hồi, các loại chân chính trên tinh không cổ lộ, tại giết đối phương, hai người cười lạnh, sau đó, đến phiên mấy người này xuất thủ, hai cái này thái cổ thiên kiêu rất cẩn thận, chỉ khiêu chiến so với mình dựa vào một người đứng đầu tồn tại. Cho nên, mặc dù chiến đấu gian nan, đều cũng thủ thắng, sau đó, liền đến phiên cái cuối cùng người mới, liền là cái kia đạo một thánh địa nữ tử. Nữ tử này, khiêu chiến bài danh thứ 31 cái uy tín lâu năm thiên kiêu. Cái này vừa nói, lại có người kinh hô, cái này là trừ Lâm Hiên bên ngoài, lại một cái vượt qua rất nhiều xếp hạng. Khiêu chiến, người khiêu chiến này, đồng dạng là một người mới, cũng không phải là thái cổ thiên kiêu, mà là đạo một thánh địa thiên kiêu. Đạo một thánh địa, mặc dù là nhân tộc thánh địa, thế nhưng là, cũng là phi thường nổi danh. Dù sao, dám dùng đạo một cái danh hiệu này, đủ để chứng minh thánh địa đáng sợ. Nữ tử này, thân mặc áo tím, tên là Trung Linh Tú, dáng dấp rất tú mỹ, mà lại mang theo một cỗ khắc khí tức, bài danh thứ 30 thiên kiêu, trên thân vờn quanh ngũ sắc thần quang, óng ánh sáng long lanh, phảng phất tinh mỹ nhất bảo ngọc. Trong tay hắn, đồng dạng có ngũ sắc trường kiếm, phát ra cực mạnh khí tức, là hắn, ngũ sắc kiếm vương, rất cường đại một người. Ngũ sắc thần kiếm vừa ra, cơ hồ có rất ít người là địch thủ của hắn. Không ít thiên kiêu kinh hô, quả nhiên, ngũ sắc kiếm vương vừa xuất hiện, liền thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ, đáng sợ ngũ sắc kiếm quang, già thiên cái địa, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp sát thương phía trước, xem ra, là nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một chiêu, tường đạo một thánh địa Trung Linh Tú đánh bay, đầy trời ngũ sắc kiếm quang vờn quanh, chấn áp cửu thiên thập địa, lít nha lít nhít, toàn bộ thẳng hướng Trung Linh Tú, tất cả mọi người. Toàn bộ khẩn trương lên, cái này Trung Linh Tú, quá lớn mật, nàng cho là nàng là Lâm Hiên sao? Đúng nha, Lâm Hiên dù sao cũng là lớn long kiếm truyền nhân, cửu dương thần thể truyền nhân, thực lực rất cường đại, mà lại vừa đến, liền nhấc lên cửu trọng sóng. Cái này Trung Linh Tú, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, cũng không có cái gì đặc thù truyền thừa, cùng thể phách, nàng có tài đức gì, cũng dám khiêu chiến bài danh thứ 30 ngũ sắc kiếm vương. Không biết, đoán chừng là nhìn thấy Lâm Hiên thành công. Đầu óc nóng lên, liền vượt cấp khiêu chiến đi, thật đúng là không biết sống chết nha. Không thấy được hai cái thái cổ hoàng tộc thiên kiêu, đều cẩn thận như vậy sao? Chỉ dám càng một hai cái thứ tự khiêu chiến, mà hắn, vậy mà vượt qua hơn 10 thứ tự. Chờ xem, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người lần nữa cười lạnh, Lâm Hiên không nói gì, ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Đạo một thánh địa, là một cái rất đặc biệt thánh địa. Mặc dù trước đó, một mực chưa từng xuất hiện đứng đầu nhất thiên kiêu tranh phong. Thế nhưng là, cái này thánh địa nội tình, tuyệt đối không thể coi thường. Tuyệt đối là truyền thừa cổ xưa nhất mấy cái thánh địa chi nhất a. Trông thấy đầy trời ngũ sắc kiếm quang, Trung Linh Tú đôi mắt đẹp chuyển động, căn bản không có mảy may e ngại, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một cái phù văn vung ra ngoài, ẩn ẩn trong hư không, ông, đầy trời ngũ sắc kiếm quang vỡ vụn, toàn bộ hư không như là rách dưới bức tranh một, bay rớt ra ngoài, sau một khắc, tất cả ngũ sắc kiếm quang biến mất. Cái gì? Đám người mở to hai mắt nhìn, phảng phất gặp quỷ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần. Những cái kia trên bảng xếp hạng mặt thiên kiêu, đồng dạng chấn kinh, mấy cái trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn rung động nói không ra lời. Trên bầu trời, ngũ sắc kiếm vương cũng là sững sờ, đáng sợ như vậy sát chiêu, lại bị đối phương nhẹ nhàng vung tay áo, liền giải quyết, cái này rốt cuộc là ai? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đối phương ngọc thủ vung lên, lại là một cái phù văn, bay ra, đánh vào ngũ sắc kiếm vương trên thân, ông, ngũ sắc kiếm vương bay rớt ra ngoài, toàn thân xương cốt đều nát, ngươi... Ngũ sắc kiếm vương trực tiếp rơi tại lôi đài bên ngoài. Sắc mặt tái nhợt, đứng lên cũng không nổi. Hoa kháo, tất cả mọi người điên rồi. Một màn này, quả thực cùng thần thoại. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Trung Linh Tú. Thân thể run rẩy, bọn hắn biết, bọn hắn lại nhìn lầm. Đây tuyệt đối là một cái siêu cường thiên tài. Không kém gì Lâm Hiên, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là giật nảy mình. Thật mạnh thủ đoạn, nữ nhân này là ai? Trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Có thể thể hiện ra loại thủ đoạn này, tuyệt đối có thể dương danh thiên hạ. Thế nhưng là lúc trước hắn cũng chưa nghe nói qua, đối phương tên tuổi, chẳng lẽ lại, đối phương trước đó một mực tại ẩn tàng, chưa từng xuất hiện, các loại tinh không cổ lộ mở ra về sau, đối phương mới dương tài năng trẻ, nghĩ tới đây, hắn cũng là ngưng trọng, xem ra, chân linh thế giới quả nhiên ngọa hổ tàng long a, cái này còn chưa có đi vực ngoại, liền thấy nhiều như vậy yêu nghiệt, ai biết toàn bộ trên tinh không cổ lộ, sẽ có bao nhiêu địch nhân cường đại, đang đợi, Trung Linh Tú xuất hiện, để Lâm Hiên nhiều hơn một phần cảnh giác. Một bên khác, ám hồng thần long cũng là giật nảy mình, ta dựa vào, không phải đâu, thủ đoạn này làm sao giống cái kia đâu, bất quá rất không có khả năng a, nhưng là thật rất khả nghi nha, nếu là cái kia xuất hiện, đoán chừng thế nhưng là một tôn tuyệt thế đại địch a. Ám hồng thần long ở nơi đó nói thầm, những người khác đồng dạng nghị luận, Trung Linh Tú khuôn mặt bình tĩnh, quay người đi xuống lôi đài, đột nhiên, nàng hướng phía Lâm Hiên nhìn một cái, ánh mắt thâm thúy, một màn này, bị không ít thiên kiêu nhìn thấy, lập tức, những này thiên kiêu biến phảng phất điên cuồng, kích động, ai u, Trung Lâm Tú đang nhìn Lâm Hiên, hai cái này đều là người mới thiên kiêu a, mà lại là lần này đại hắc mã, hai người bọn họ không có một trận chiến a, ta nhìn rất có thể, trước đó cái nhìn kia, rất có thâm ý nha, đoán chừng Trung Linh Tú muốn khiêu chiến Lâm Hiên, không biết, tranh thủ thời gian đánh một cầm đi, hai người này đến cùng ai mạnh, Lâm Hiên bây giờ danh tiếng cường thịnh, cái này Trung Linh Tú, xem ra trong tay át chủ bài đông đảo nha, nhất là kia hai cái phủ văn. Vậy mà so với chúng ta Nguyệt Chi Hồn hình thành phù văn còn cường đại hơn, đây rốt cuộc là cái gì phù văn? Là thánh khắc họa phù văn sao? Có khả năng, không phải sẽ không như thế kinh khủng. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, đối phương hướng hắn trông lại, là nghĩ hướng hắn tuyên chiến sao? Ánh mắt của hắn nhìn trở về, bất quá hắn cái này xem xét, Trung Linh Tú lại thu hồi ánh mắt, ngồi ở một bên, nữ nhân này, rất thần bí, Lâm Hiên thì thào nói nhỏ, chương 3035, Tu La Thương, sau đó khiêu chiến. Tiếp tục, mỗi một trận chiến đấu, đều hết sức đặc sắc, những này trên bảng xếp hạng thiên kiêu, cường đại vạn phần, nhìn đám người, nhiệt huyết sôi trào, rốt cục, đến phiên Tư Đồ Thiếu Thiên, Tư Đồ Thiếu Thiên đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó khẽ lắc đầu, Lâm Hiên hiện ra thực lực quá cường đại, hắn hiện tại, căn bản không có tư cách khiêu chiến, cho nên, hắn khiêu chiến xếp hạng thứ 20 độc bỗng nhiên sừng vương. Tư Đồ Thiếu Thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, Độc Giác Vương đứng lên. Bớt nói nhiều lời, là không phải là đối thủ của ngươi, đánh qua liền biết, Tư Đồ Thiếu Thiên thanh âm băng lãnh, hai người xuất chiến đấu 10 phần kịch liệt, cuối cùng, thứ 83 chiêu thời điểm, Tư Đồ Thiếu Thiên thi triển ra tuyệt sát, chiến thắng Độc Giác Vương, một màn này, để không ít người kinh hô, Tư Đồ Thiếu Thiên lại biến cường đại, hắn khẳng định còn có át chủ bài, không có thi triển, xem ra, hắn lần này lòng tin không nhỏ nha, đoán chừng có thể giết tiến trước 10 năm, khiêu chiến. Tiếp tục, rất nhanh, đến phiên Nguyên Khuê đi ra, thần sắc âm lãnh, ánh mắt của hắn nhìn phía bài danh phía trên những người kia. Sau đó tập trung vào một thân ảnh, Nhạc Tùng, đi ra đánh một trận đi. Nguyên Khuê lạnh giọng nói, cái gì, hắn muốn khiêu chiến xếp hạng thứ 12 Nhạc Tùng, đây chính là Tu La Đoạt nha, hắn đánh thắng được sao? Không biết, Nguyên Khuê đã làm như thế, khẳng định có nắm chắc, vậy cũng không nhất định, đến trước 10 năm cái hạng này, mỗi một cái thứ tự tăng lên, kia chi ở giữa chênh lệch nhưng là rất lớn, thậm chí vượt qua 30 tên cùng 40 tên chi ở giữa chênh lệch. Nguyên Khuê cùng Nhạc Tùng chỉ gặp, kém 3 cái chênh lệch, cái này có thể nói là chênh lệch cực lớn, không biết tiểu tử này, có thể hay không thành công. Trước đó nghe đồn, tại Nguyệt Cung thời điểm, Lâm Hiên đánh bại qua Nguyên Khuê, trước đó ta không tin, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiên cùng Lam Dực Vương trận đấu kia. Ta tin tưởng, Lâm Hiên còn thật sự có nhưng có thể đánh bại qua Nguyên Khuê. Không phải đâu, đám người nghị luận, Nguyên Khuê nghe xong, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đối diện, xếp hạng thứ 12 Tu La Thương, Nhạc Tùng cũng là đi ra, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Ngươi cũng dám khiêu chiến ta? Nghe nói, ngươi ngay cả kia cái Lâm Hiên đều đánh không lại, ngươi còn có mặt mũi khiêu chiến ta? Nhạc Tùng trong mắt, mang theo một vòng khinh thường, bớt nói nhiều lời, nhìn ta tuyệt chiêu. Nguyên Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, thua với Lâm Hiên, đây là hắn sỉ nhục. Giờ phút này liên tiếp bị người bóc vết sẹo, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được đúng không? Cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhanh chóng giết tới. Hắn phải dùng thực lực của mình để chứng minh. Một nháy mắt, hắn liền đi tới Nhạc Tùng trước mặt, bàn tay đánh ra, mang theo ngập trời quang mang, phảng phất hóa thành sắc bén nhất trường đao, như thiểm điện hướng phía trước vỗ tới. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, quang mang vạn trượng, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Tại một trường này đánh ra thời điểm, Nhạc Tùng thân thể cũng đã bắt đầu động, đương một trưởng này rơi xuống, Nhạc Tùng dung nhập hư không, một trưởng này, căn bản không có làm bị thương hắn, hắn tại một bên khác xuất hiện, lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, một cây ngầm trường thương màu đỏ, xuất hiện ở trong tay của hắn, sát khí bay thẳng mà lên, hóa thành trường hồng, quán thông vân tiêu, vỡ vụn hết thảy, xuất hiện, Tu La Thương, xem ra, Nhạc Tùng cũng không có ý định nhường a. Tu La Thương pháp vừa ra, quỷ khích sói gào, không ai cản nổi, không biết, Nguyên Khuê muốn dùng cái gì chống lại. Oanh, ngầm trường thương màu đỏ huy động, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đem một trường này oanh mở. Cùng lúc đó, trường thương đâm về Nguyên Khuê đầu lâu, Nguyên Khuê con người đột nhiên rụt lại, hắn biết Tu La cướp lợi hại, cho nên không dám cùng chi ngạnh kháng, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân quang mang vận chuyển, vô tận phù văn lấp lóe, ở trước mặt hắn, hình thành một tái quang thuẫn, để ngăn cản một thương này. Cùng lúc đó, hắn cánh tay phải bên trên, xuất hiện một đạo mặt trăng vết tích, Nguyệt Chi hồn lực lượng mở ra, trong nháy mắt bộc phát, hóa thành trăng sao đại thủ, hung hăng đập hướng về phía trước, đang, ầm ầm, Nguyệt Chi hồn lực lượng sao, ngươi cho rằng liền ngươi có sao? Cảm nhận được một trường này kinh khủng, Nhạc Tùng khinh thường cười lạnh, sau một khắc, hắn trường thương phía trên, đồng dạng nổi lên một vòng Nguyệt Nha tiêu ký, sau đó bộc phát ra, hùng hậu Nguyệt ánh sáng lực lượng, hoành tảo thiên quân, oanh, bành, một thương, hai thương, ba phát về sau, Nguyên Khuê bay rớt ra ngoài, đầu vai xuất hiện một cái lỗ máu. Nửa người đều tê, Nhạc Tùng cười lạnh, trong mắt hiển hiện huyết hồng, lần nữa giết ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Nguyên Khuê tê cả da đầu, ta nhận thua sao, đã chậm, Nhạc Tùng phát ra nụ cười dữ tợn, trong tay Tu La Thương, xuất hiện lần nữa sáng chói thương mang, da trắng giống như núi cao, cùng đầy trời sao trời đều nối liền cùng một chỗ, từng đạo tựa là hủy diệt lôi đình, hạ xuống tới, một thương này, tuyệt đối có thể đem Nguyên Khuê đánh giết, không tốt, Nhạc Tùng điên rồi sao? Đáng chết, liền biết không thể cùng Nhạc Tùng động thủ. Hắn nhưng là được xưng là Tu La người a, gia hỏa này đánh nhau không cố kỵ gì, thật sẽ động thủ giết người. Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, những cái kia người mới thiên kiêu cũng là thân thể run rẩy. Bọn hắn biết, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc cái này Tu La. Không được, Nguyên Khuê con người đột nhiên rụt lại, thân thể cứng ngắc, một thương này là tuyệt sát, hắn trốn không thoát, thậm chí, hắn hiện tại ngay cả chạy trốn đi lực lượng cũng không có, chẳng lẽ lại muốn bị giết sao? Thời khắc nguy cơ, trên lôi đài, một cái tài phán trưởng ra động, vung tay lên, vô tận phù văn hình thành một cái đại thủ trưởng, bắt lấy một thương này. Cùng lúc đó, khác một trưởng lão đi tới Nhạc Tùng trước mặt, khí tức cường đại đem hắn bao phủ. Nhạc Tùng, ngươi nghĩ trái với quy tắc sao? Hai cái trưởng lão cùng nhau xuất thủ, cứu được Nguyên Khuê, Nhạc Tùng trong mắt huyết hồng sắc quang mang cũng là biến mất. Hắn chậm rãi thu hồi Tu La Thương, đánh cho quá mức hưng, quên quy tắc, còn mong trưởng lão thứ lỗi. Nhạc Tùng thản nhiên nói, hừ. Hai cái trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lui trở về, sau đó tuyên bố kết quả. Nhạc Tùng lung lay cổ, nhìn về phía Nguyên Khuê, ngươi rất may mắn, lần sau còn dám khiêu chiến ta, ngươi liền không có hôm nay may mắn như vậy, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục. Đáng chết, Nguyên Khuê sắc mặt vô cùng khó coi, nguyên bản hắn thực lực tăng trưởng, cho rằng có thể có tư cách khiêu chiến Nhạc Tùng, nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn kém xa lắm, thậm chí, nếu như không phải trưởng lão xuất thủ, đoán chừng hắn hiện tại đã bị giết, những người khác đồng dạng chấn kinh run rẩy. Xếp hạng thứ 12 Nhạc Tùng, đều đã đáng sợ như vậy. Xếp hạng trước 10 người, đến kinh khủng đến mức nào? bọn hắn không dám tưởng tượng, nhất là xếp hạng 5 vị trí đầu, trước 3, thậm chí đệ nhất hoàng phủ bại trời, có thể hay không nghịch thiên. Nguyên Khuê bái, trước mặt hắn người, tiếp tục khiêu chiến, rốt cục, đến phiên Nhạc Tùng đứng lên, thân hình thoát một cái, đi vào trên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía tứ phương, phàm là bị Nhạc Tùng ánh mắt quét trúng những cái kia thiên kiêu. Tê cả da đầu, cấp tốc cúi đầu, đáng chết, cái tên điên này, đối phương ngay trước trưởng lão mặt, đều dám động thủ giết người, nếu ai bị dạng này người để mắt tới, đoán chừng bất tử, cũng phải rơi một lớp da. Xếp hạng dựa vào sau những người kia, thở dài một hơi, không có việc gì, lấy Nhạc Tùng tự phụ, chắc chắn sẽ không khiêu chiến so với hắn lạc hậu người. Đúng nga, mục tiêu của hắn tuyệt đối là trước 10, hắn lần này thực lực tăng nhiều, xem ra, tuyệt đối có thể khiêu chiến trước 10, không biết, hắn muốn khiêu chiến tên thứ mấy. Chương 3036, ta cự tuyệt, có thể là thứ 10, cũng có thể là thứ 9, quả nhiên, xếp hạng thứ 11 cái thiên kiêu, cùng xếp hạng thứ 9 Lưu Á Nam, thần sắc ngưng trọng, Nhạc Tùng cũng là một cái kẻ địch cường hãn, nhưng mà, cái này Tu La Thương Nhạc Tùng, không có nhìn về phía Lưu Á Nam bọn hắn, mà là nhìn phía một bên khác, đường ánh mắt của hắn bao phủ khu vực kia thời điểm. Khu vực kia thiên kiêu, tê cả da đầu, chuyện gì xảy ra, Nhạc Tùng muốn khiêu chiến ai, không phải đâu chẳng lẽ lại là hắn, không sai. Thật là hắn, tiểu tử này, làm sao lại bị Nhạc Tùng để mắt tới? Hắn chết chắc, Nhạc Tùng là hắc ma người, tiểu tử này dám khiêu khích hắc ma, Nhạc Tùng làm sao lại buông tha hắn? Mà lại trước đó, đối phương còn đánh bại Lam Dực Vương, cái này tương đương với đánh hắc ma mặt. Khó trách như thế, tiểu tử này thật là chết chắc. Đám người lắc đầu thở dài, những trưởng lão kia cũng là thần sắc sững sờ. Hắc ma bên này người, lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha, để tiểu tử này phách lối nữa, lần này nhìn hắn chết như thế nào? Không sai, Nhạc Tùng tập trung vào Lâm Hiên, Lâm Hiên nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn cười lạnh, đối phương khiêu chiến hắn sao? Lâm Hiên, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Nhạc Tùng âm thanh âm vang lên, dường như sấm sét, vang vọng tứ phương, hắn thật là muốn khiêu chiến Lâm Hiên. Thương Thiên, Nhạc Tùng không muốn để ý mặt mũi, hướng xếp hạng dựa vào sau người khiêu chiến sao? Những người này đều sợ ngây người, loại này xếp hạng khiêu chiến, là xếp hạng thấp, hướng xếp hạng cao khiêu chiến, trên cơ bản, không có xếp hạng cao, giống xếp hạng thứ khiêu chiến. Bởi vì không có ý nghĩa, còn nữa, mất mặt, dù sao làm loại này đỉnh tiêm thiên kiêu, mặt mũi là trọng yếu nhất, không ai sẽ không để ý mặt mũi, nhưng là bây giờ, Nhạc Tùng lại liều lĩnh, khiêu chiến so với hắn xếp hạng thấp Lâm Hiên, đây tuyệt đối là sinh tử chi địch, mới có thể làm ra sự tình nha. Nhạc Tùng lựa chọn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là chấn kinh vạn phần, muốn không nên ngăn cản, bọn hắn còn đang nghị luận, Lâm Hiên bên kia, nhíu mày, ta cự tuyệt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những trưởng lão kia cũng là sững sờ, bọn hắn nguyên vốn còn muốn ngăn cản đâu, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà trực tiếp cự tuyệt, cái này để bọn hắn thở dài một hơi, tiểu tử này còn không tính ngốc, kia là, hắn mặc dù tùy tiện, nhưng là lòng tựa như gương sáng, biết người nào có thể chiến thắng, người nào không thể chiến thắng, Nhạc Tùng tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng. Mấy cái trưởng lão thấp giọng nghị luận, chung quanh những cái kia thiên kiêu, cũng là ngây ngẩn cả người, bất quá sau một khắc, bọn hắn điên cuồng nghị luận lên, tiểu tử này vậy mà cự tuyệt. Ta cho là hắn sẽ còn tiếp nhận đâu. Đừng đùa, tiểu tử này cũng không phải người ngu. Hắn biết không thể có thể đánh được Nhạc Tùng. Không nghĩ tới, cái này nhỏ vậy mà sợ. Tất cả mọi người cho rằng, Lâm Hiên là bởi vì sợ, cho nên mới cự tuyệt. Nhạc Tùng nghe nói như thế về sau, nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Làm sao, hiện tại nhận sợ rồi. Sớm làm gì đi, trước đó không phải lời thề son sắt, còn muốn khiêu khích chúng ta hắc ma đại nhân sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ nhẹ nhàng như vậy buông tha ngươi. Coi như nhận sợ, cũng không được. Nhạc Tùng trong mắt hiển hiện một vòng huyết hồng, chung quanh hắn xuất hiện màu đỏ sẫm huyết hải, ngập trời khuấy động, chấn động bát hoang, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Xong, cái này Nhạc Tùng cũng tới tức giận, Nhạc Tùng điên cuồng, hắn nhưng là được xưng là Tu La Thương A, đoán chừng, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lâm Hiên. Cái này Lâm Hiên thật đúng là không may, đáng đời, ai bảo lúc trước hắn kiêu ngạo như vậy, còn khiêu chiến hắc ma. Lâm Hiên nghe xong, lại là lắc đầu, ta nhớ ngươi, lý giải sai, ta cự tuyệt. Cũng không phải là nhận vì sợ hãi, mà là ngươi quá yếu, căn bản đề không nổi hứng thú của ta. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngươi quá yếu, không làm sao có hứng nổi. Thương Thiên nha, bọn hắn một ngụm lão huyết đều phun ra ngoài. Trước đó bọn hắn cho rằng, Lâm Hiên hẳn là sợ hãi. Nơi đó biết, người ta căn bản là không có hứng thú. Liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là khóe miệng co giật. Cái khác trên bảng xếp hạng mặt thiên kiêu, hừ lạnh nói, không có khả năng, tiểu tử này nhất định là đang trang bức. Chính là, hắn đang khoác lác, hắn đang rảo biện, những người này đánh có chết cũng không tin. Lâm Hiên đối Tu La không hứng thú, Tu La thế nhưng là rất nhưng đáng sợ, là có thực lực xung kích trước 10 tồn tại. Dạng này người, để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Nói đùa cái gì, Nếu như là Hoàng Phủ Bại Trời nói lời này, như vậy bọn hắn còn có thể tin tưởng. Thế nhưng là, Lâm Hiên nói lời này, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Tiểu tử, không nên nói dối, ngươi chính là sợ hãi. Bất quá, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, muốn để ta buông tha ngươi. Có thể, quay lại đây quỳ xuống, cho chúng ta Hắc Ma Đại Nhân đập 10 cái đầu. Cũng tại chỗ nhận lầm, ta, liền tha cho ngươi một mạng. Bằng không, kết quả của ngươi, có thể tưởng tượng. Nói đến đây, Nhạc Tùng bên người Tu La Huyết Hải, nở rộ càng khủng bố hơn quang mang. Đã ngươi không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Hiên đứng lên, hướng phía trước đi đến, giống đối phương nhận lầm. Nói đùa cái gì, đứng lên, tiểu tử này đứng lên. Cái gì, hắn sẽ không thật nếu ứng nghiệm chiến a? Không phải đâu, tiểu tử này đầu óc nước vào sao? Ngoài miệng trang bước cũng liền xong rồi, thật đúng là muốn cùng Nhạc Tùng đối chiến. Hắn cho là hắn đánh thắng được Nhạc Tùng. Thương Thiên Nha, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Trang bước quá mức, đây là tất cả mọi người cái nhìn. Nhạc Tùng cũng là sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hảo tiểu tử, cũng dám đi lên, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn thực sự quá kích động, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương nhận sợ, không dám lên tới, bởi như vậy, hắn căn bản không có cách nào xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền cắn câu. Hắn chọc giận đối phương liền đi lên. Hắn thề, chờ thêm đến về sau, hắn nhưng sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha đối phương. Tiểu tử này làm sao đi lên rồi, sẽ không thật bị đánh gần chết đem. Khinh Vũ ở một bên bĩu môi, Lưu Án Nam cũng là nhíu mày, Nguyên Khuê sững sờ, đáng chết, gia hỏa này cũng dám khiêu chiến Nhạc Tùng. Hắn không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Hắn vừa mới liền bị Nhạc Tùng đánh bại, nếu như không phải trưởng lão cứu mạng, hắn đã là cái người chết. Đối phương mặc dù đánh bại hắn, thế nhưng là hắn cũng không cho rằng, đối phương có thực lực khiêu chiến càng lỏng. Độc Giác Vương, Lam Dực Vương hai người, sắc mặt dữ tợn, quá tốt rồi, Nhạc Tùng xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là thần sắc ngạc nhiên, sau đó, khẽ lắc đầu, bọn hắn đồng dạng cũng không coi trọng Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới trên lôi đài, nhìn qua đối phương, thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội, thi triển ra ngươi lực lượng cường đại nhất, bằng không, ngươi không có cơ hội, tiểu tử này đến bây giờ lại còn dám trang bức, chờ xem, Nhạc Tùng quá thi triển ra một thương kia, tuyệt đối có thể dây hắn. Tiểu tử này khẳng định biết, tài phán trưởng gia bảo đảm tính mạng hắn, cho nên mới dám như thế tùy tiện, nếu là không có không cho phép giết người đầu này, chỉ sợ tiểu tử này tuyệt đối không dám lên đi. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhạc Tùng rút ra Tu La thương, ngầm trường thương màu đỏ phía trên, phối hợp chung quanh huyết hải, nở rộ ngập trời quang mang. Không chỉ như thế, hắn càng là mở ra nguyệt hồn chi lực. Chương 3037, từ đầu đối đuôi treo lên đánh, Tu La một thương, vừa lên đến. Nhạc Tùng liền cầm ra tuyệt chiêu của mình, đâm ra một thương, quán thông cửu thiên, vô số huyết hải khuấy động, đầy trời kinh lôi lấp lóe. A, xung quanh những người kia hét dầm lên, nghĩ không ngờ Nhạc Tùng, vậy mà như thế quả quyết, căn bản không cho Lâm Hiên bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Hai cái tài phán trưởng ra, nhìn nhau, khẽ lắc đầu, một thương này, tiểu tử kia tuyệt đối ngăn không được, chúng ta động thủ đi. Hai người bọn họ thân hình thoát một cái, liền muốn động thủ, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Phía trước, Lâm Hiên nhìn qua cho tới bây giờ một thương này, xòe bàn tay ra, hướng phía trước chộp tới, ông một tiếng, bàn tay lớn màu vàng óng chụp vào hư không, bắt lấy Tu La thương, sau đó định tại trong giữa không trung. Cái gì, bắt lấy? Hai cái tài phán trưởng già cũng là sững sờ, thân thể hiển hiện ở giữa không trung, ngẩn người, chung quanh những người kia, thét lên, Thương Thiên Nha, cái này sao có thể bắt lấy? Tu La nhường sao? Không có khả năng, Tu La làm sao có thể cho tiểu tử này nhường? Thế nhưng là, tiểu tử này làm sao bắt ở? Trời mới biết hắn làm sao bắt ở. A, hắn lại có thể cùng Tu La thương chống lại. Lần này có chuyện vui nhìn a. Tất cả mọi người điên rồi thét lên, hoảng sợ, khó có thể tin, thậm chí còn có người đánh mặt, muốn thức tỉnh chính mình. Tóm lại, tràng diện 10 phần hỗn loạn, Nhạc Tùng con người đột nhiên rụt lại, không có khả năng, người vậy mà bắt lấy. Hắn thực sự quá khiếp sợ, Nguyên Khôi càng là hơi kém quỳ trên mặt đất, cái này sao có thể? Hắn thấy, đối phương căn bản ngăn không được Tu La một thương nha. Liền ngay cả những trưởng lão kia trong mắt kém chút trừng ra ngoài, trên bảng xếp hạng những người kia, đồng dạng ngoài ý muốn vạn phần, chặn, Tiết Linh mấy người cũng là kinh ngạc, xem ra cái này Lâm Hiên thực lực, còn có giữ lại, không biết, hắn có thể đánh bại hay không Nhạc Tùng, hẳn là có thể đánh lên mấy trăm chiêu đi, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Vương Kỳ khẽ gật đầu, Hắc Ma sắc mặt âm trầm, cái này Nhạc Tùng, làm cái gì, không phải nói vừa lên đến liền thi triển ra cường đại sát chiêu sao? Dưới tay hắn, mấy lần đều bị đối phương nhằm vào. Đánh bại, chương này Hắc Ma, trên mặt không ánh sáng, cho nên hắn lạnh hừ một tiếng, 10 phần khó chịu, sau một khắc, hắn trực tiếp mở miệng, Nhạc Tùng, ngươi còn lề mề, cái gì trực tiếp giết hắn cho ta? Hắc Ma, làm cho tất cả mọi người run rẩy, là, Hắc Ma đại nhân, Nhạc Tùng tranh thủ thời gian đáp ứng, sau một khắc, hắn hai mắt đỏ bừng, tiểu tử, đi chết đi cho ta, Nguyệt Chi hồn bộc phát, Tu La Thương lần nữa đâm ra ngoài, muốn tránh thoát Lâm Hiên bàn tay, bất quá, Lâm Hiên bàn tay lại thực thật bắt lấy, phảng phất bắt lấy rắn bảy tấc, khiến cho Tu La Thương căn bản là không có cách thoát đi. Ông, hắn trong mắt trái, một vòng kim sắc trăng khuyết, đồng dạng nổi lên, Nguyệt Chi hồn lực lượng sao, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Nguyệt Chi hồn. Két, hắn con mắt vàng kim bên trong, đột nhiên bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, bao phủ cả mảnh trời không, một đạo loan nguyệt hư ảnh từ ánh mắt hắn bên trong bay ra. Cái gì, đây không có khả năng, tất cả mọi người điên rồi, hắn vậy mà ngưng tụ ra Nguyệt Chi hồn, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền ngưng tụ ra rồi, chẳng lẽ lại, hắn mấy tháng, một mực tại ngưng tụ Nguyệt Chi hồn sao, khó trách hắn tới muộn như vậy, đám người kinh ngạc vạn phần, Nhạc Tùng cũng là con người đột nhiên rụt lại, đối phương cũng có Nguyệt Chi hồn lực lượng. Thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại, thì tính sao, đối phương vừa tới mấy tháng, coi như ngưng tụ ra Nguyệt Chi hồn lực lượng, cũng rất yếu, thế nhưng là hắn đâu, hắn đã tới Vọng Nguyệt Phong, rất nhiều năm, hắn ngưng tụ Nguyệt Chi hồn lực lượng, tuyệt đối không phải đối mới có thể đánh đồng, ông, hắn toàn lực mở ra Nguyệt Chi hồn lực lượng, cả người như là chiến thần đồng dạng, quét ngang bát hoang, hai cỗ Nguyệt Chi hồn lực lượng, ở trên bầu trời va chạm, bất quá. Lâm Hiên trong mắt cái này vòng kim sắc trăng khuyết hư ảnh, thật sự là thật là đáng sợ, như cùng một chuôi viên nguyệt loan đao, đem đối phương thương mang, toàn bộ chấn vỡ, sau đó, đem Tu La Thương đánh bay, phốc phốc, Nhạc Tùng thân thể, cũng bị chặn ngang chặt đứt, không có khả năng, đáng chết, hắn Nguyệt Chi hồn lực lượng, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, những người này đều điên rồi, so đấu Nguyệt Chi hồn lực lượng, Nhạc Tùng vậy mà không đấu lại Lâm Hiên, cái này sao có thể, Lâm Hiên mới ngưng tụ mấy tháng nha, mà lại, nhìn đối phương bộ dáng. Hẳn là vừa mới ngưng tụ đi, Lưu Á Nam lạnh hừ một tiếng, vừa mới ngưng tụ, các ngươi biết cái gì nha, tiểu tử kia thế nhưng là một canh giờ liền ngưng tụ ra Nguyệt Chi hồn. Các ngươi coi là, tiểu tử này rất đơn giản sao, tiểu tử này, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, thậm chí so Hắc Ma, so Hoàng Phủ bại trời thiên phú, còn đáng sợ hơn, bởi vì Lưu Á Nam, thế nhưng là tận mắt thấy, cho nên nàng tin tưởng không nghi ngờ, những người khác không nhìn thấy, căn bản không thể tin được, một canh giờ ngưng tụ Nguyệt Chi hồn. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, bởi vì, liền ngay cả năm đó kia đặc sắc tuyệt diễm Diệp Cô Thành. Cũng là bỏ ra thời gian một ngày, mới ngưng tụ ra, Lâm Hiên thiên phú, sau đêm Cô Thành còn tốt. Nói đùa cái gì, bọn hắn đánh chết cũng không tin. Tiểu tử, người triệt để chọc giận ta, Nhạc Tùng thân thể ở trên bầu trời một lần nữa tổ hợp. Hắn sắc mặt tái nhợt, Tu La Vương, quát lạnh một tiếng, trên người hắn huyết sắc phù văn vờn quanh, những cái kia trong biển máu. Một tôn Tu La Vương xuất hiện, dài đến mấy trăm trượng. Toàn thân huyết quang tràn ngập, Tu La Vương ba đầu sáu tay, mỗi cái tay đều nắm lấy một cây vũ khí màu đỏ ngòm, có huyết kiếm, máu thương, huyết đao, còn có huyết sắc tấm chắn, tóm lại, mười phần đáng sợ, kia ba cái đầu, càng là dữ tợn, giết, một tiếng gầm thét, ba đầu sáu tay, nhanh chóng múa, đem trọn phiến hư không đánh nát, đáng sợ năng lượng, muốn đem Lâm Hiên oanh sát, so đấu thần thông, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân thần hỏa khuấy động, đồng dạng hóa thành hoàng kim cự nhân. Song trưởng huy động, đem ba đầu sáu tay bị xé nát, Nhạc Tùng thân thể, lần nữa bay rớt ra ngoài, chia năm xẻ bảy, a, Nhạc Tùng kêu thảm, thân thể muốn một lần nữa tổ hợp, bất quá, trên bầu trời hoàng kim cự nhân, một kiếm đánh xuống, lần nữa đem vừa mới tổ hợp thân thể, bổ ra, ông, Lâm Hiên nhấc chân, điều khiển hoàng kim cự nhân, một chân đem Nhạc Tùng dẫm tại dưới chân, còn phải lại đánh sao, Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, những người khác tê cả da đầu, những trưởng lão kia cũng là khóe miệng co giật. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này từ đầu tới đuôi, quả thực liền là treo lên đánh. Trước đó bọn hắn cho rằng, Lâm Hiên tùy tiện, trang bước, nhưng là bây giờ xem ra, ở đâu là dạng này, Lâm Hiên căn bản là không có hứng thú. Bởi vì Lâm Hiên cùng Nhạc Tùng, cả hai không phải một cái cấp bậc, Lâm Hiên đánh Nhạc Tùng, liền cùng cự long đánh con kiến, mười phần nhẹ nhõm, đáng chết, tiểu tử này thực lực, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Chẳng lẽ lại, hắn thật sự có thể cùng Hắc Ma khiêu chiến? Chung quanh những cái kia thiên kiêu, hoảng sợ, không có khả năng, cùng Hắc Ma khiêu chiến quá khó khăn, đoán chừng hắn hẳn là có trước 10 thực lực, tiểu tử này, một người mới, vậy mà có thể có trước 10 thực lực, thật sự là nghịch thiên, không hổ là Đại Long truyền nhân, lần này, đám người thừa nhận Lâm Hiên thực lực, cho là hắn có trước 10, cho nên, giống Nhạc Tùng cái gì, chỉ có thể khổ cực, chương 3038, trước 5 thực lực, Nhạc Tùng không có cách, chỉ có thể nhận thua, bằng không, thân thể của hắn. Đến bị giẫm bạo, đến lúc đó không chết cũng phải là trọng thương, từ hoàng kim lớn dưới mặt bàn chân mặt thoát đi ra. Nhạc Tùng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Trước đó, hắn 10 phần phách lối, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, nhưng là bây giờ xem ra, hắn mới là cái kia buồn cười một cái, đối phương căn bản chính là khinh thường cùng hắn tranh đấu. Mà hắn thì giống một cái tôm tép nhãi nhép, ở trước mặt mọi người trên nhảy dưới tránh, thẳng đến bị đối phương một cước dẫm trên mặt đất. Gia hỏa này, vậy mà thắng. Vương Kỳ hít sâu một hơi, Diệp Phi, Tiết Linh hai người, cũng là ngoài ý muốn vạn phần. Hoàng Phủ Bại Thiên Nhất cắm thẳng có mở to mắt, nhắm mắt tu luyện, hắc ma sắc mặt âm trầm, trên thân ma khí ngập trời. Cái này Nhạc Tùng, vậy mà cũng là một cái phế vật. Cũng tốt, ta liền tự mình giải quyết tiểu tử này, đối phương cho dù có trước 10 thực lực, lại như thế nào, hắn hắc ma, thế nhưng là xếp hạng thứ 2 tồn tại, gần với Hoàng Phủ Bại Trời, mà lại lần này, hắn có lòng tin đánh bại Hoàng Phủ Bại Trời, chớ nói chi là tiểu tử kia. Lâm Hiên ca ca, quá lợi hại, Trầm Tĩnh Thu vỗ tay, Tiếu Yếp Như Hoa, một bên khác, Khinh Vũ phồng lên khuôn mặt nhỏ, thập phần khó chịu, cái này Nhạc Tùng, cũng là phế vật sao, thậm chí ngay cả một người mới đều đánh không lại, Vọng Nguyệt Phong thật đúng là rác rưởi, khó trách hạng chót, nàng thực sự quá tức giận, nàng đến liền là đến xem Lâm Hiên trò cười, thế nhưng là mấy lần xuất thủ, nàng căn bản không thấy được Lâm Hiên trò cười, ngược lại, Lâm Hiên càng ngày càng mạnh thế, mỗi lần xuất thủ, đều chấn nhiếp toàn trường, thậm chí thành lập nên nhất định uy nghiêm cùng thanh danh, đây chính là nàng không muốn nhìn thấy nhất nha. Bất quá, để nàng như thế đi, nàng cũng là không chịu, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó, ngươi làm sao đối chiến hắc ma. Khinh Vũ hầm hừ, tiếp tục quan chiến, sau đó, liền đến phiên xếp hạng thứ 11 cái kia thiên kiêu. Cái kia thiên kiêu khiêu chiến xếp hạng thứ 10, kết quả, cũng không thành công, không có cách, xếp hạng trước 10, đây là một cái đường ranh giới, phàm là tiến vào xếp hạng trước 10 người, thực lực đều vô cùng cường đại. Xa xa vượt qua cái khác, những người khác muốn giết tiến cái vòng này, có thể nói khó càng thêm khó, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, tiến vào xếp hạng trước 10, mỗi tăng lên một cái thứ tự, kia chi ở giữa chênh lệch, càng thêm to lớn, như là thiên địa hồng câu, ngoại nhân giết không đi lên, nội bộ những người này muốn, tiến giai một cái thứ tự, cũng là phi thường khó khăn, bất quá, cũng không nhất định, dù sao, có thể tiến vào xếp hạng trước 10, đều là tuyệt thế thiên kiêu, những người này, phàm là cho cái kỳ ngộ, liền có thể thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên những người này cuối cùng thực lực, đến cùng là thế nào? Không giao thủ, bọn hắn ai cũng không biết. Xếp hạng thứ 10, khiêu chiến xếp hạng thứ 7 thêm, thất bại, sau đó, liền đến phiên Lưu Á Nam. Lưu Á Nam xếp hạng thứ 9, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị khiêu chiến xếp hạng thứ 5 Vương Kỳ. Một màn này, gây nên đám người kinh hô. Lưu Á Nam vậy mà muốn khiêu chiến Vương Kỳ. Xem ra, nàng là nghĩ xung kích 5 vị trí đầu. Rất khó nha, nàng xếp hạng thứ 9. Xung kích 5 vị trí đầu, căn bản không có khả năng, cũng không nhất định, nàng vậy mà khiêu chiến, liền có khiêu chiến tư cách. Vương Kỳ, tóc ngắn thanh niên, khuôn mặt phổ thông, bất quá nhãn thần như dao sắc bén, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, hắn là một kiếm khách. Lưu Án Nam, đồng dạng cũng là một kiếm khách, bên hông treo trường kiếm màu đỏ, lóe ra hào quang chói sáng. Hai người đi lên lôi đài, còn không có giao thủ, bọn hắn vương giả lĩnh vực liền bày ra, ở trên bầu trời giao phong, mỗi một kích đều xé rách hư không. Lực lượng cường đại, để người nào run rẩy, ngoại trừ bảng xếp hạng trước 10 người, còn có thể kiên trì bên ngoài, những người khác, đều đè sấp hạ, Nguyên Khuê bọn người, cũng là thân thể có chút run rẩy, thật là đáng sợ, cỗ lực lượng này, bọn hắn căn bản không chống lại được. Bất quá, ở trong đó, có mấy cái ngoại lệ, một cái là Khinh Vũ bên kia, trên thân mông lung quang huy, rất hiển nhiên, vận dụng một loại nào đó bí bảo, một cái khác, liền là Lâm Hiên bên này, bình yên vô sự. Ám Hồng Thần Long cùng Trầm Tĩnh Thu đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, một màn này, đồng dạng để cho người ta kinh ngạc, một cái khác, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, là Trung Linh Tú bên người, một gốc thanh liên hư ảnh định trụ hư không, chặn tất cả năng lượng xung kích, Khinh Vũ có thể ngăn cản không kỳ quái, dù sao ca ca của nàng là Bắc Yêu, mà nàng bản thân cường đại, mà lại trong tay bảo bây cần định rất nhiều, thế nhưng là, Lâm Hiên cùng Trung Linh Thêu có thể ngăn trở cỗ năng lượng này xung kích. Liền để bọn hắn chấn kinh, bọn hắn muốn dò la xem Lâm Hiên cùng Trung Linh Tú bí mật. Bất quá lúc này, trên lôi đài hai người giao thủ, dẫn đi ánh mắt mọi người, Lưu Án Nam phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hồng sắc cầu vồng. Ông, trường kiếm màu đỏ chém xuống, phảng phất từng đạo thần hồng, chiếu sáng cả mảnh trời không, liên tiếp chém ra 7 đạo hồng quang, đem Vương Kỳ bao phủ, xuất hiện là Lưu Án Nam tuyệt chiêu. Chung quanh những cái kia thiên kiêu kinh hô, những trưởng lão kia cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Vương Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc thong dong, ông, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, trường kiếm vào vỏ, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người sợ ngây người, Vương Kỳ, vì cái gì thu tay lại? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bất quá Diệp Phi, Tiết Linh, Hắc Ma bọn người, ánh mắt lấp lóe, Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ lắc đầu. Hắn nhìn ra được, Lưu Án Nam thua, xác thực như thế. Sau một khắc, đầy trời quang mang hạ xuống, đánh nát hư không. Lưu Án Nam sắc mặt lại vô cùng khó coi. Tại cổ nàng bên trên, tuyết trắng trên da mặt xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi tràn ra ngoài. Ta thua. Lưu Án Nam thân thể run rẩy, vừa rồi một kiếm kia, nàng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đây đã là vương kỳ lưu thủ, bằng không nàng sớm đã bị đối phương một kiếm đánh chết. Ta dựa vào một chiêu đánh bại Lưu Á Nam, cái này vương kỳ cũng quá kinh khủng. Thương Thiên a, đây chính là xếp hạng thứ 5 tồn tại sao? Thứ 5 đều đã khủng bố như vậy, cái này vương kỳ thực lực tăng trưởng thật là đáng sợ. Đám người kinh hô, Tiết Linh thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Diệp Phi lại là cười, bởi vì hắn cùng vương kỳ nhưng là bạn tốt. Nơi xa, những trưởng lão kia đồng dạng lộ ra tiếu dung. Vương kỳ không tệ, một chiêu này rất lợi hại, tiểu tử này thực lực biến mạnh như vậy, không sai không sai, hắn hẳn là có tranh đoạt trước 3 tư cách. Xem ra, vì muốn lĩnh hội Vọng Nguyệt Vô Tự Bi, vương kỳ gần nhất hạ rất lớn công phu, những trưởng lão này đều rất hài lòng. Vương kỳ quá đẹp rồi, hắn về sau cũng là kinh khủng thiên kiêu một trong. Trước đó đám người còn có không biết vương kỳ, thế nhưng là sau trận chiến này, bọn hắn biết, vương kỳ cùng Tiết Linh, Diệp Phi đồng dạng kinh khủng, là một cái không thể trêu chọc tuổi trẻ thiên kiêu. Sau đó, xếp hạng thứ 8 người, khiêu chiến Diệp Phi, thứ 8 thiên kiêu, há mồm phun ra một tôn màu lam bảo tháp, đem thân thể của hắn bao phủ. Đối mặt Diệp Phi, hắn dẫn đầu khai thác mạnh nhất phòng ngự. Không chỉ như thế, hắn lại phun ra một tôn đỉnh đồng thau, lần nữa đem hắn thân thể bao phủ. Chương 3039, Bích Thủy Kiếm, hai trọng phòng ngự, lại thêm vương giả lĩnh vực, hình thành tam trọng phòng ngự. Nhìn thấy một màn này, không có người cảm thấy buồn cười. Bọn hắn cảm thấy, lẽ ra như thế, bởi vì Diệp Phi đau, 10 phần đáng sợ, Lâm Hiền ngược lại là kinh ngạc vạn phần. Hắn còn chưa thấy qua cẩn thận như vậy đối đãi. Cái này Diệp Phi, có gì dị thường? Diệp Phi đi tới, lật bàn tay một cái, một chuôi phi đao xuất hiện trong tay của hắn. Phi đao, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này, híp mắt lại, bọn hắn tiên điện, liền có phi đao cao thủ, gọi Lý Tầm Tiên, kia phi đao vừa ra, trực tiếp miểu sát vô địch vương giả, thậm chí năm đó Thái Cổ Vương, cũng đỡ không nổi. Không biết, Diệp Phi phi đao, thế nào? Lâm Hiền có chút chờ mong, xếp hạng thứ 8 thiên kiêu, khai thác 3 tầng phòng ngự về sau, liền xuất động, hắn cầm ra một cây búa to, mang theo khí thế một đi không trở lại. Chạm xuống dưới, bầu trời bị chém thành hai khúc, cái này một búa, có thể khai thiên tích địa, siêu. Diệp Phi cũng xuất thủ, một chuôi phi đao phá toái hư không, đâm xuyên qua màu lam bảo tháp, đánh xuyên đỉnh đồng thau, đâm xuyên đối phương vương giả lĩnh vực, đâm vào trên người đối phương, làm cho đối phương thổ huyết, một đao, xếp hạng thứ 8 thiên kiêu, liền thua. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp Phi một dài một gió một văn một học, WWCFWXNIT. Quả nhiên không thể trêu chọc, Lâm Hiền đồng dạng nheo mắt lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.